Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 89, Kẻ Tham Ăn Không Mập. Góc Truyện audio.com. Chấm, chương 88 không có nha. Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn khó có dịp chịu cười, cũng là cảm thấy rất uất ức. Sau đó, nàng mới nói, đó là tự nhiên, bởi vì ta là có cựu oán tất báo. Đừng cho nhân sinh của mình lưu lại cái gì tiếc nuối. Chiến Liên Thành trầm mặc một chút, nói, cái kia xác thực, càng ngắn thì, lại càng có không để cho mình sẽ lưu lại tiếc nuối. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, dù sao nàng chính là như vậy đối đãi, dù sao nàng đây đã là lần thứ hai sống rồi, đương nhiên là muốn chính mình sống sao cho khoái hoạt rồi. Mắt thấy sắc trời sáng lên, Nhạc Thiên Tuyết ngáp, Chiến Liên Thành thấy bộ dáng kia, cũng liền cho nàng đi về nghỉ ngơi trước. Nhạc Thiên Tuyết ngủ một giấc, chính là đến trưa, nàng theo thói quen tại phủ tướng quân, cơm đến há miệng, y đến trương tay, cái này giữa trưa tỉnh lại, còn cho là mình sẽ có cơm ăn, nhưng nàng liền đã quên, nàng bây giờ đang ở trong thiên lao, nàng gãi gãi tóc của mình, có chút bất đắc dĩ, trong thiên lao khẳng định cũng không có ăn thức ăn ngon được rồi. Cái này đều do Chiến Liên Thành, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, càng thêm sự tình thảm hơn vẫn còn phía sau đây. Thiên Tuyết, Nguyên Thiên Tứ âm thanh yếu ớt vang lên, sắp đến trưa rồi, vậy thì thế nào? Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, như thế nào Nguyên Thiên Tứ bộ dạng là lạ hay sao? Nguyên Thiên Tứ có chút bất đắc dĩ, chỉ Chiến Liên Thành, nói, Chiến Vương gia nói, muốn ngươi đi nấu cơm. Nhạc Thiên Tuyết thoáng cái liền nhảy dựng lên, thiếu chút nữa không có đem Nguyên Thiên Ban cho đánh chết. Muốn ta đi làm cơm? Nhạc Thiên Tuyết có chút khiếp sợ, nàng đôi tay là đến luyện dược đấy, hiện tại rõ ràng làm cho nàng nấu cơm, giờ này khắc này, Nhạc Thiên Tuyết là có loại cảm giác muốn đem Chiến Liên Thành băm vằm. Như thế nào cái này người một chút cũng không biết cảm ơn, nhưng lại còn vô sỉ hơn thỏa thích sai khiến nàng, cái kia khi nàng là thành cái gì rồi? Nhạc Thiên Tuyết tự nhiên là muốn mặc kệ. Vốn nàng nửa đêm đi tới thiên lao đã có điểm mất hứng. Bây giờ còn muốn nàng nấu cơm, vậy thì thật là không có cửa đâu. Nàng hừ một tiếng, trong nội cung có ngự thiện phòng. Hắn là phát điên vì cái gì? Nguyên Thiên Tư cũng gật đầu, cho rằng Chiến Liên Thành liền là cố ý làm khó Nhạc Thiên Tuyết. Hắn và Ân Tô Tô cũng biết, Nhạc Thiên Tuyết nhưng chỉ biết luyện dược, những thứ khác cái gì cũng không biết, ta cũng nói. Bất quá Chiến Vương gia giống như hoàn toàn nghe không được ta đang nói cái gì. Nguyên Thiên Tư có chút bất đắc dĩ nói. Nhạc Thiên Tuyết cũng lười cùng Chiến Liên Thành tranh luận rồi. Nàng nói, cái kia chính ngươi lưu lại chiếu cố hắn thật tốt à, ta tự đi trước rồi. Nguyên Thiên Tư biến sắc. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi rõ ràng như vậy vô tình vô nghĩa. Nàng vội vàng đi, miễn cho lại ở lại nơi này bị khinh bỉ. Nàng nói như thế nào cũng là đại tiểu thư phủ tướng quân. Chiến Liên Thành có thể muốn đối với nàng cũng được sao? Bất quá lúc chuẩn bị ra khỏi cửa thiên lao, đô thống lĩnh đã vội vàng ngăn nàng lại. Nhạc tiểu thư, Nhạc Thiên Tuyết thấy bọn họ như thế, trong nội tâm đã có dự cảm không lành. Nàng hỏi, làm sao vậy, ta nghĩ đi còn không cho ta đi. Hoàng thượng có mệnh lệnh. Nhạc tiểu thư phải ở lại chỗ này chiếu cố Chiến Vương gia cho đến ngày Chiến Vương gia ly khai khỏi thiên lao. Đô thống lĩnh nghiêm mặt nói ra, Nhạc tiểu thư nếu muốn đi ngự thiện phòng, ta lập tức phái người dẫn người đi, bằng không, không thể ly khai thiên lao rồi. Nhạc Thiên Tuyết chấn kinh rồi thoáng một phát, thiếu chút nữa chính là không có kịp phản ứng. Bà cô này, đây là giam lỏng. Hơn nữa, đây là may mắn mà có do Chiến Liên Thành tên hỗn đản này. Nàng khẽ cắn môi, nói, ta một cái hoàng hoa khuê nữ, muốn ta ở lại trong thiên lao, ta còn danh tiếng sao? Đô thống lĩnh xấu hổ, lúc trước không phải truyền qua Nhạc Thiên Tuyết phi lễ Chiến Liên Thành sao? Chiến Liên Thành như thế tuyệt sắc, nói như thế nào cũng rất giống là Nhạc Thiên Tuyết đã kiếm được món hời. Bất quá đây cũng là suy nghĩ trong lòng của hắn, sẽ không nói ra, Nhạc tiểu thư nghĩ như vậy liền không đúng, hiện tại toàn bộ kinh thành dân chúng cũng biết Chiến Vương gia thân thể không được tốt. Nhạc tiểu thư cùng Nguyên đại phu ở chỗ này chiếu cố Chiến Vương gia. Ai sẽ nói nửa câu lời ong tiếng ve, cái kia đều chỉ sẽ tán thưởng Nhạc tiểu thư. Đô thống lĩnh rất là khéo đưa đẩy. Nhạc Thiên Tuyết kìm nén bực bội, trong nội tâm đã mắng Chiến Liên Thành nhiều lần. Chiến Liên Thành là đem mình làm nha hoàn sai xử. Nàng nói, ta cũng không tin Hoàng thượng thật sự muốn đem ta ở tại chỗ này. Ta muốn gặp Hoàng thượng, Đô thống lĩnh cường ngạnh nói ra. Nhạc tiểu thư không cần hoài nghi, Hoàng thượng chính là ý tứ này. Nhưng lại để cho Nhạc tiểu thư tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lại để cho Chiến Vương ra ra thiên lao. Sau đó, Đô thống lĩnh còn nhỏ giọng nói một câu. Hoàng thượng hiện tại rất bị động, Nhạc tiểu thư nếu muốn lập công, nhất định phải làm cho Chiến Vương ra nhanh lên ra thiên lao a. Nhạc Thiên Tuyết thoáng cái hiểu được, nguyên lai Chiến Liên Thành là cùng Hoàng thượng đấu khí. Đã như vậy, vậy còn đem nàng kéo vào để làm gì? Nàng bĩu môi, cũng là lòng tràn đầy không muốn. Bất quá điều này cũng không có biện pháp, chỉ có nói ra, mang ta đi ngự thiện phòng. Đô thống lĩnh vui vẻ. Xem ra Nhạc Thiên Tuyết là thông suốt rồi, như vậy cũng tốt đỡ được rất nhiều phiền toái. Chiến Liên Thành nghe thấy được, khóe miệng cũng hơi hơi dương lên, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới. Nhạc Thiên Tuyết đi ngự thiện phòng một chuyến, đưa tới cũng chỉ có mâm đựng trái cây. Cái kia cung nữ khúm núm nói, Nhạc tiểu thư nói, nàng không biết làm cơm, chỉ biết gọt hoa quả, cho nên cũng chỉ có thể tiễn đưa cái này đã tới. Chiến Liên Thành mặt hắc hơn phân nửa, không thể tưởng tượng được Nhạc Thiên Tuyết thật đúng là cái gì cũng không biết. Bất quá hắn cũng không tin Nhạc Thiên Tuyết thật đúng là cái gì cũng không biết. Hắn nói với nàng, bổn vương ăn cái gì, nàng liền ăn cái đó. Cung nữ lên tiếng, vội vàng đi truyền lời rồi, mà Nhạc Thiên Tuyết tại ngự thiện phòng, vừa vặn liền đem hoa quả đều mở ra, xếp đặt một mâm đựng trái cây. Đây là cho nàng cùng Nguyên Thiên Tử ăn, phân lượng cũng là đã đủ rồi. Chẳng qua là cung nữ trở về truyền lời, Nhạc Thiên Tuyết liền cũng là ngẩn người. Nàng còn ý định lại để cho ngự trù cho mình làm điểm tâm ăn ngon. Thật không nghĩ đến, cái này Chiến Liên Thành thật đúng là hung ác. Đáng tiếc, nàng căn bản cũng không sẽ làm cái gì. Đồ ăn nàng làm ra, chính nàng cũng không dám ăn. Cuối cùng, Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là nghĩ tới một cái biện pháp. Vội vàng làm cho người ta chuẩn bị một nguyên liệu nấu ăn. Đợi đến lúc chiều, ngự thiện phòng cung nữ mới lại đem đồ ăn đưa đi thiên lao. Lúc này đây, nhưng là một chung hầm xúc cách thủy. Vừa mở nắp ra, liền tỏa ra mùi thơm bay lên ngào ngạt. Chiến Liên Thành nhìn thoáng qua, hỏi, đây là Nhạc Thiên Tuyết tự mình làm hay sao? Cung nữ nói, đúng vậy. Bất quá gà chính là ngự trù hỗ trợ giết, nhưng mà trinh tự hạ thuốc là tiểu thư làm, Nhạc Thiên Tuyết làm là dược thiện, bởi vì nàng chỉ hiểu được dược liệu tốt, liền ném xuống, sau đó liền hầm cách thủy 2-3 canh giờ này cũng đủ rồi. Thuận tiện nhưng lại rất đơn giản, bất quá cung nữ thật cũng thuật lại, Nhạc Thiên Tuyết thời điểm thêm củi thiếu chút nữa liền đem toàn bộ ngự thiện phòng đốt. Còn có. Trong nồi không có nước Nhạc Thiên Tuyết cũng không có phát hiện. Lờ nàm ôi thiếu chút nữa cháy hỏng rồi. Hiện tại, ngự trù đem Nhạc Thiên Tuyết tiến gấp, sợ Nhạc Thiên Tuyết đem chọn cái ngự thiện phòng hủy đi. Chiến Liên Thành nếm hương vị súp, thiếu chút nữa liền phun ra. Ngọt, Chiến Liên Thành thiếu chút nữa liền khí tuyệt. Hắn còn là lần đầu tiên nếm thuốc súp. Cung nữ cả kinh, nghĩ thầm cái này có thể là Nhạc Thiên Tuyết đem kẹo trở thành muối rồi. Như vậy ô long, cung nữ cũng là triệt để không nói gì. Liền cầu nguyện Chiến Liên Thành nhưng lại đừng nóng giận. Nhưng mà Chiến Liên Thành mặt đen lên, cũng là đem súp cho uống hết. Cung nữ nhẹ nhàng thở ra. Chiến Liên Thành hỏi, người gọi nàng tới đây. Cung nữ nói, Nhạc tiểu thư vẫn còn ở ngự thiện phòng. Nô tài phát hiện Nhạc tiểu thư thích ăn bánh ngọt, cần phải quấn quýt lấy ngự trù cho nàng ăn. Chiến Liên Thành nhíu mày. Không phải nói nàng không thể ăn tùy tiện ư, bất quá hắn nhìn canh gà. Sắc mặt chậm trì hoãn, cũng liền nói, Tốt rồi, khiến cho nàng đem bánh ngọt mang về nơi đây ăn. Nói cho nàng biết, nếu là dám ăn vụng một khối, bổn vương liền rút nàng một cái răng răng. Cung nữ lúc này thời điểm đều cảm thấy là kinh hồn bạt vía. Chiến Liên Thành quả nhiên là lãnh khốc vô tình a, thậm chí ngay cả nhổ răng trừng phạt thậm chí nghĩ ra rồi. Cuối cùng, Chiến Liên Thành trong phòng giam là bày biện vài cái đĩa bánh ngọt. Kiểu dáng gì đều có. Nhạc Thiên Tuyết ngồi ngay ngắn, cũng không dám vọng động, bởi vì Chiến Liên Thành còn không có ăn, nàng làm sao dám ăn đây? Hai người thì cứ như vậy giằng co, Nhạc Thiên Tuyết cả ngày đều chưa được ăn gì mấy, lúc này cũng ngực sắp dán phía sau lưng rồi, nàng nhịn không được hỏi, Chiến Vương gia, ngươi cuối cùng có ăn hay không? Ngươi muốn phải không ăn mà nói, ta đây liền chính mình ăn, nàng đúng là ưa ăn đồ ngọt, đặc biệt là nội cung bánh ngọt, vừa vặn ăn rất ngon, Chiến Liên Thành nhìn xem nàng liền nước miếng đều chảy xuống. Cuối cùng nói ra, ngươi xem bổn vương cách cái bàn xa như vậy, cái kia ăn sao đây? Nhạc Thiên Tuyết nhất thời không nói gì, bởi vì đích thật là có chút khoảng cách, hơn nữa Chiến Liên Thành cũng là không thể nào xuống giường. Nàng liền chỉ có cười cười, vương gia như thế nào không nói sớm đây, ta đưa cho ngươi, nàng cầm cái đĩa nhỏ, cho Chiến Liên Thành vài khối, đến trước mặt Chiến Liên Thành. Nhạc Thiên Tuyết đối với Chiến Liên Thành là đem chính mình xấu tính che giấu rồi. Dù sao nàng cũng không có khả năng đắc tội Chiến Liên Thành. Cái này còn phải là nịnh nọt Chiến Liên Thành đây. Chiến Liên Thành tiếp nhận chiếc đũa. Lên đường, ngươi giật lấy nhiều như vậy. Nhưng lại nuốt trôi được hết sao? Nuốt trôi à, Nhạc Thiên Tuyết nói. Sẽ không cảm thấy chán sao? Chiến Liên Thành nhíu mày. Nhạc Thiên Tuyết nói. Cái này đương nhiên là không thể tất cả đều ăn một loại. Ăn một khối hoa quế bánh ngọt liền đổi lại cây kê bánh ngọt. Đổi lấy khẩu vị ăn. Như vậy thì tốt rồi. Lời nói không nói nhiều. Nhạc Thiên Tuyết đã ngồi xuống chuẩn bị khai cật rồi. Trong nội cung bánh ngọt đích thật là không tồi. Nhạc Thiên Tuyết rất là thích ăn. Chiến Liên Thành trong đĩa chỉ có 4 khối bánh ngọt. Hắn ăn chậm quá, lần thứ nhất quay đầu. Trên bàn bánh ngọt còn thừa lại một nửa, lần thứ hai quay đầu, hắn đếm, cũng chỉ còn lại có 6 khối. Lần thứ ba quay đầu, Nhạc Thiên Tuyết đã đem cuối cùng một khối ăn rồi, hắn thậm chí còn cảm giác được, Nhạc Thiên Tuyết ánh mắt kia còn nhìn chằm chằm vào khối bánh trên đĩa mình. Chiến Liên Thành đều không nói gì rồi, sao không chịu nổi nói, ngươi là quỷ chết đói đầu thai. Cái gì quỷ chết đói đầu thai thật là khó nghe. Nhạc Thiên Tuyết có chút tức giận. Ta đây chỉ là ưa ăn bánh ngọt mà thôi. Chiến Liên Thành nói chính là tham ăn. Về sau người khác dùng một khối kẹo cũng là có thể đem ngươi lừa gạt rời đi. Nhạc Thiên Tuyết cười khúc khích. Cái này đương nhiên không biết a. Bất quá ta ngược lại là hy vọng ta tương lai tướng công biết làm các loại món điểm tâm ngọt. Kiếp trước, Nhạc Thiên Tuyết cũng là nghĩ như vậy đấy. Hơn nữa nàng lại là loại ăn thế nào cũng sẽ không béo. Muốn ăn bao nhiêu cũng được. Cách chương.